Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Người hạnh phúc nhất bây giờ là trợ lý Lưu. Thật tốt, cuối cùng cũng không phải đối mặt với vẻ mặt u ám của chủ tịch. Thật sự là một ngày tuyệt vời. Lê Nhược Vũ cũng phát hiện Lâm Minh càng ngày càng bám dính lấy mình. Làm cô có chút chán ngấy. Lúc đầu, anh nói từ nắm tay đến yêu nhau. Tất cả những thiếu sót trong quá trình anh sẽ bù đắp lúc quay lại. Cô còn cho rằng anh đang nói đùa. Nhưng những ngày gần đây, cô phát hiện anh thực sự giữ lời hứa, tặng hoa, bữa tối dưới ánh nến. Anh làm không thiếu một cái nào cả. Thậm chí còn học theo đám sinh viên kéo cô chạy vào công viên giải trí chơi. Nói là để bù đắp lại 3 năm hôn nhân thiếu sót. Lê Nhược Vũ không còn cách nào khác đành phải cùng anh vui đùa. Nhưng đến cuối cùng người không vui vần lại là anh. Ở công viên giải trí đều là những cặp đôi yêu nhau trẻ tuổi. Người gần 30 giống như anh thực sự là không tìm ra ai nữa. Lê Nhược Vũ vẫn còn trẻ nên ở công viên giải trí cũng coi như là thích hợp. Chỉ có anh trong bộ đồ vest có hơi lạc lõng. Đến cuối cùng, vẫn là Lê Nhược Vũ làm anh vui vẻ. Nếu như không khiến anh vui thì chắc chắn sẽ lại là một trận vật lộn ở trên giường. Như vậy sẽ khiến cô bị mềm nhũn chân vào ngày hôm sau. Trong chuyện này, Lê Nhược Vũ vẫn rất hiểu biết phân biệt được nặng nhẹ. Đến sau này, khi Lâm Minh muốn đưa cô đi làm chuyện gì đó, cô đều trực tiếp từ chối. Lê Nhược Vũ thả ở cùng anh ở công y một ngày còn hơn là bị ép ở trên giường. Liên tiếp mấy ngày liền, mỗi ngày chủ tịch đều đưa vợ đến công ty. Tan làm hai người sẽ cùng nhau trở về. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều nắm chặt tay nhau. Những nhân viên độc thân của tập đoàn Lâm Thị đều phải nhìn thấy những cảnh tình cảm hết lần này đến lần khác. Bực bội vì bản thân sao lại không tìm được một nửa phù hợp như vậy. Ngoài ra còn thúc đẩy bản thân tinh thần hăng hái tiến về phía trước. Dầu sao thì càng leo lên cao thì càng tự phụ. Nếu như đổi lại là một nhân viên nhỏ khác thì sao có thể tự mình đặc biệt đưa vợ đi làm được. Lê Nhược Vũ sợ bản thân không nắm giữ được trái tim Tổng Giám Đốc Lâm. Vì thế mỗi ngày đều đến làm việc với Tổng Giám Đốc. Sợ bên cạnh Tổng Giám Đốc có người phụ nữ khác. Rốt cuộc, các cô gái trước đây làm thư ký cho Tổng Giám Đốc đều ở cấp Mỹ nữ hoa khôi trường. Mà bây giờ đều là nam giới. Những thay đổi này nhất định là do người vợ hay ghen tuông của Tổng Giám Đốc thực hiện. Mà trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, người bị đa số mọi người đánh giá là người vợ hay ghen của Tổng Giám Đốc. Lê Nhược Vũ đang thong thả tắm nắng, uống mocha, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé. Lâm Minh vì muốn để Lê Nhược Vũ ở cạnh mình không cảm thấy nhàm chán, đặc biệt xây sửa lại vị trí gần cửa sổ sát đất. Kê một cái ghế sofa nhỏ và một cái ghế treo. Góc phòng còn bày một cái bàn. Bên trên còn có sách và máy tính. Dành riêng cho cô chơi. Nếu như không phải Lê Nhược Vũ cản lại, Lâm Minh còn định cải tạo lại toàn bộ tầng này, làm thành một tụ điểm giải trí. Lâm Minh, nơi này của anh có thay đổi rất lớn. Gọi chồng. Chồng, lúc này anh mới từ tập tài liệu ngẩng đầu nhìn cô. Cái gì lớn? Xe ậu nhỏ của em sao? Anh có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đen tối đó được không? Anh đang xem tài liệu. Đừng có ký nhầm. Lê Nhược Vũ ân cần nhắc nhở. Cách chương.